Chương 24, kỳ quái giếng. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không là một cái không có trí nhớ sinh vật, chỉ có một khả năng, vậy chính là có người đang trong đầu của hắn xếp đặt cấm kỵ, sợ là Cao Y Na Ho một ngày có người sẽ giống như Lâm Thiên Diêu giống nhau nhìn trộm cự thú ký ức. Xem ra người này vẫn đủ cảnh giác. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, bây giờ muốn đi qua cự thú ký ức tới xét xử cùng người sau lưng có quan hệ manh mối hiện tại xem ra là không thể. Hắn vung tay lên, giải trừ thi ở cự thú trên người pháp lực, cảm giác đau đớn lập tức tiêu thất, cự thú thân thể cao lớn đụng một tiếng nện xuống đất. Đang ở hắn xoay người muốn rời khỏi thời điểm, bên hông chói chuông đồng đống nhiên ào ào vang lên. Không tốt, cự thú sau lưng trong xương trắng kim quang lóe lên, nguyên bản đứng ở nơi đó nam nhân đã mất đi hình bóng, lo lắng chạy tới, chỉ còn lại có con kia cự thú vẫn còn ở tại chỗ rên rỉ. Lâm Thiên Diêu nghe chuông đồng nhớ tới thời điểm trong lòng cũng có chút khủng hoảng, không ngừng mắng mình đương thời làm sao sẽ để cho Kỳ Kỳ ôm một người đi vào, kính tượng bên kia có cái gì hắn thậm chí còn không tin tưởng, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình men theo chuông đồng phương vị, hắn rốt cuộc đã tới nơi đây, nhưng là cái này địa phương ngoại trừ một cái giếng cổ chẳng có cái gì cả. Giếng Lâm Thiên Diêu lẩm bẩm nói, nếu như muốn nói giếng nói ngược lại là có một phi thường nổi danh, đó chính là Inuyasha bên trong chiếc kia thực khô trì giếng, chính là đi qua nó, cả gòm lui tới với hiện đại cùng cổ đại trong lúc đó, cũng chính bởi vì miệng giếng kia tồn tại mới có sau lại rất nhiều chuyện phát sinh. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu ghé vào miệng giếng đi vào trong xem, nhưng là bởi vì giếng quá sâu, hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Kỳ Kỳ Ổ Lâm Thiên Nhã không buông tha hướng phía đáy giếng la lớn. Kỳ Kỳ Ổ, Kỳ Kỳ Ổ, Kỳ Kỳ Ổ, ngươi đang ở đâu, cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn, dùng ở Lâm Thiên Diêu nơi đây tránh hợp thích. Bởi vì thật lâu không có tìm được Kỳ Kỳ Ổ thân ảnh, hắn dường như đã quên tại hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ trong lúc đó còn có một cái liên hệ. Sau một hồi lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc nghĩ tới. Đúng rồi, còn có Linh Đang thật vất vả nhớ tới. Lâm Thiên Diêu vội vàng đứng lên, liều mạng diêu vang bên người cái kia Linh Đang. Hắn ngừng thở nghiêm túc nghe, rất sợ lọt Kỳ Kỳ Ổ trên người Linh Đang truyền tới tiếng vọng. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối không có truyền đến tiếng vang. Tiếp tục chờ tiếp, Lâm Thiên Diêu có chút lo lắng. Làm sao biết nghe không được tiếng vang đâu, hắn cho Kỳ Kỳ Ổ truyền âm Jin là trước đây từ vị diện khác mang về, dù cho thân ở không cùng một dạng không gian hai cái lẫn nhau cầm chung người cũng có thể nghe đối với Phương Linh Ken thanh âm, nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, vì sao không nghe được một điểm thanh âm, Kỳ Kỳ Ổ có thể hay không xảy ra chuyện gì, càng là lo lắng càng là dễ dàng phạm sai lầm, đây là một cái chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Cho nên coi như Lâm Thiên Diêu vẫn còn đang suy tư Kỳ Kỳ Ổ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, dĩ nhiên không có thấy một đôi khô lâu từ cái kia đáy giếng từ từ leo lên. Suy quỷ dị thanh âm truyền đến, Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó đã nhìn thấy một đoạn khô cốt leo lên bắp chân của mình, hắn chíu khởi lông mi, hiện tại Kỳ Kỳ Ổ sống chết không rõ, nếu như lại có vật gì đụng vào khả năng liền đừng trách hắn không lưu tình. Tâm tình trầm thấp Lâm Thiên Diêu không có chút nào trêu ý tứ, tay trái duỗi một cái. Một bả từ linh lực biến ảo thành đao liền xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó chỉ thấy hắn cầm đao kia nhẹ nhàng chống đỡ lên khô cốt cùng chân nhỏ tiếp xúc địa phương, xa hơn bên ngoài đẩy cái kia chặn khô cốt liền vô lực rơi xuống đáy giếng, phát sinh thịch một tiếng vang lanh lảnh. Đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe thấy được chuông đồng thanh âm, đinh linh linh tuyệt đối không có nghe lầm, hắn chợt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, thanh âm chính là từ đáy giếng truyền tới một đạo chợt lóe lên ánh sáng màu trắng để Lâm Thiên Diêu bắt được. Nếu như không có đoán sai đó chính là truyền âm Jin, nhưng là Kỳ Kỳ Ổ đâu, Lâm Thiên Diêu để ở miệng giếng, không biết là dưới vẫn là không xuống, nhưng là vừa nghĩ tới Kỳ Kỳ Ổ rất có thể chính là tiến vào cái giếng này bên. Trong, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn xuống phía dưới tìm hiểu ngọn ngành. Đang muốn nhảy xuống thời điểm, lợi vật xẹt qua không khí siêu siêu thanh âm để hắn lập tức cảnh giác, hướng bên phải giật mình, sau đó quả nhiên thấy một con tên dài rơi vào hắn mới vừa đứng vị trí, cái kia mũi tên lực đạo cực kỳ lớn. Bắn vào trên vách giếng có chừng nửa thước sâu, Lâm Thiên Diêu quay đầu xem, chỉ thấy một người mặc bạch sắc kimono nữ tử chính giơ tiễn lại một lần nữa nhắm ngay hắn. Cái đệch ngươi là ai a, nàng kia không nói gì, chỉ là trong tay tiễn vẫn là bắn ra ngoài, Lâm Thiên Diêu lại là nhảy tránh khỏi. Lao tử hiện tại vội vã cứu người không có thời gian cùng ngươi na ho, thức thời đi nhanh lên siêu lại là một mũi tên, Lâm Thiên Diêu lúc này là thật có chút sinh khí. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám động tới ngươi, ngươi nếu là đang không ngừng tay khả năng liền đừng trách ta được, nàng kia thật đúng là không đem Lâm Thiên Diêu nói để ở trong lòng, chỉ thấy nàng giơ lên thật cao cung tiễn, lại là một mũi tên bắn về phía Lâm Thiên Diêu. Hô hô, cơ hồ là thời gian một hơi thở bên trong, Lâm Thiên Diêu liền chạy nhanh tới cô gái kia trước mặt, sau đó đã nhìn thấy cô gái kia đôi mắt co rụt lại, thần tình rõ ràng bị kinh hách. Ta đã nói rồi, để cho ngươi đừng đánh, ngươi làm sao lại phải không nghe đâu, rắc một tiếng, nữ tử cung tên trong tay bị dễ dàng tránh khỏi gậy, Lâm Thiên Diêu không muốn ở lâu, xoay người liền muốn hướng cái giếng nhảy. Chờ các loại thì thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn gây sự với ta, không phải ngươi, ngươi thật chẳng lẽ là nhân ta tờ mờ giờ không phải người còn có thể là cầm thú A. Lâm Thiên Diêu vừa tức vừa cấp bách, liền thô tục đều bạo đi ra, ai biết cô gái kia một giây kế tiếp dĩ nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một đống màu xanh biếc nước tắt đến rồi trên người của hắn. Trầm mặc biến mất nhỏ đến trên mặt chất lỏng màu xanh biếc, Lâm Thiên Diêu không nói được một lời, xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm cô gái kia. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là không phải nhân loại hiện tại thế nào hiện tại, ngươi đúng là nhân loại, nàng kia hiển nhiên cũng cảm thấy Lâm Thiên Diêu lửa giận, chỉ có thể không ngừng túi người chào nói xin lỗi. Lâm Thiên Diêu thủy chung trầm gương mặt một cái, nhìn chằm chằm nàng kia mặt hận không thể có thể nhìn chòng chọc ra hai cái động. Ta nói rồi, ta vội vã cứu người, ngươi đừng lại theo tới. Sau một hồi lâu, Lâm Thiên Diêu bỏ lại những lời này liền nhảy vào trong giếng.